Đừng ép tôi phải kết hôn. Chương 19, đêm nay hầu hạ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đến đầu đường, Lục Ly ôm Diệp Tiểu Yêu nhưng không biết nên xử lý vị đại thẩm này như thế này. Ngẩn người một chút, hắn vỗ vỗ lên mặt cô. Nói to, chấm, đại thẩm, tỉnh dậy đi, nhà cô ở đâu? Cô gái trong ngực hắn uốn éo mấy cái. Buồn bực kêu lên, đừng làm phiền, tôi muốn ngủ. Dậm, Lục Ly tức giận ném cô xuống đất. Muốn ngủ thì ngủ ở đây đi. Ông đây không cần phải hầu hạ nữa. Hắn bước đi về phía trước mấy bước. Quay đầu lại, nhìn thấy đại thẩm vẫn hồn nhiên không hề cảm giác được mình đang ngủ ở đường cái. Đầu vặn vẹo vài cái rồi ngơ ngác đứng dậy. Lục Ly nhìn thấy những người xung quanh đi ngang qua đang chỉ trỏ cô. Có người còn đang bước đến xem. Hắn cắn răng, đi tới kéo cô về phía xe mình. Diệp Tiểu Yêu mơ mơ màng màng. Bị kéo đi cũng không biết đụng tới chỗ nào. Tức giận, còn tưởng rằng mình bị tên sắc lang quấy rối. Tát một cái, kêu to, chấm, sắc lang, buông ra. Cánh tay cô không có chút lực. Đánh vào ngực của Lục Ly cũng chẳng đau chút nào. Lục Ly phát bực, bắt chéo tay rồi bế cô lên. Mở cửa xe liền nhét cô về ghế sau. Còn chưa thấy cô nằm xuống đã đóng cửa xe cái. Dậm, đứng ở ngoài xe, hắn móc thuốc lá ra. Châm lửa, hút xong một điếu thuốc. Cảm thấy bực dọc trong người phai nhạt. Hắn mới mở cửa xe ngồi vào. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy người phụ nữ kia nửa nằm nửa bò. Hắn đạp cần ga, nhanh chóng lái xe về chỗ ở của mình. Mở cửa xe, hắn vừa định đỡ người phụ nữ này xuống. Diệp Tiểu Yêu liền nhào ra. Hắn nhìn thấy căn bản đứa ngốc này không hề biết mình đang ngồi trên xe. Một bước liền ngã, hắn theo bản năng đỡ lấy cô. Quẻ, người phụ nữ há miệng. Nôn hết toàn bộ lên người hắn. Sắc mặt Lục Ly nhất thời thay đổi. Si, tê, hắn tránh không kịp. Hất cô ra, gắt gỏng quát, con mẹ nó, ói chỗ nào vậy hả? Quẻ, cô gái kia bò trên đất, lại nôn ra, tiếng mắng của hắn không có tác dụng gì với cô. Lục Ly tức giận, xoay người lấy chiếc khăn lông ra lau trên mặt và trên ngực mình. Ghét bỏ nhét vào người phụ nữ, quấn chặt lại, cũng không để ý đến cô, trực tiếp đóng cửa xe đi vào trong tòa nhà. Thang máy lên tới lầu 28, hắn chậm chạp không bước ra, bực dọc ấn nút, nhìn thấy cửa thang máy đóng lại. Không biết bao lâu, hắn đập mạnh một cái, nhấn vào số 1, cửa thang máy khép lại, lại đi xuống dưới, đi ra khỏi tòa nhà. Lục Ly đến chỗ đậu xe, chỉ thấy dưới đất có một bãi nôn, còn có khăn lông của hắn, nhưng người phụ nữ kia thì không thấy đâu. Hắn kỳ quái nhìn xung quanh, liền nhìn thấy, thiếu chút nữa thì khiến hắn tức đến bể phổi. Cô gái kia vậy mà lại dựa vào chỗ thu dọn rác mà ngủ. Lục Ly bực bội đi tới, một tay kéo cô lên, kẹp một bên hông lôi về nhà. Coi như hôm nay tôi nợ cô, đêm nay để tôi hầu hạ cô vậy. Hắn hùng hùng hổ hổ lột sạch quần áo của cô, ném cô vào trong bồn tắm. Rồi đi đến phòng khác tắm. Sau khi tắm xong quay lại, nhìn thấy người phụ nữ kia đang ngủ trong bồn tắm. Tóc ướt đẫm che nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy được cô đang cắn môi dưới thật chặt cách trương.